Yêu Long Cổ Đế, chương 177, giết Biển Ngọc, canh 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn, Biển Bình Thiên khóe mắt thấy Tô Hàn chụp về phía Biển Ngọc, hốc mắt tại chỗ đỏ tươi. Có việc gì thế? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn Biển Bình Thiên liếc mắt. Biển Bình Thiên hô hấp dồn dập, đã nhận lấy Lăng Khánh Hải mấy lần công kích về sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Bản tông hướng ngươi nhận lầm, từ nay về sau chân vũ tông về đồ thần các quản hạt, chỉ cầu ngươi có thể thả Ngọc Nhi một lần. Soạt, lời này vừa nói ra triệt để khiếp sợ mọi người ở đây. Hắn mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Từ nay về sau chân vũ tông thuộc về đồ thắng quản hạt. Chân vũ tông rốt cục khuất phục sao? Khuất phục cái rắm, ngươi không có nghe thấy sao? Chỉ cầu Tô Bát Liêu buông tha con của hắn một lần. Này Biển Bình Thiên, thật sự là không biết nên nói hắn cái gì tốt, đem chọn cái tông môn chắp tay nhường cho, thậm chí ngay cả chính mình tông chủ thân phận cũng không để ý, chỉ vì con của hắn có thể sống sót, cái này cần yêu chiều tới trình độ nào rồi. Vô luận là những tán tu kia cũng hoặc là đồ thần các thành viên, thậm chí chân vũ tông người, tại nghe đến lời này về sau, động tác trong tay đều là dừng lại một chút. Bất quá trên mặt mọi người vẻ mặt đó là hoàn toàn khác biệt. Những tán tu kia là khiếp sợ, đồ thần các thành viên thì là cười lạnh, mà chân vũ tông người. Là bi ai, hết thảy chân vũ tông người, xuống đến phổ thông đệ tử, lên tới viên Tây cùng viên Đông hai vị này long thần cảnh, trên mặt đều là một mảnh cho tàn vẻ. Bọn hắn biết Biển Bình Thiên bao che khuyết điểm, yêu chiều con của mình, nhưng theo không nghĩ tới qua, hội yêu chiều đến loại trình độ này. Theo khai chiến đến bây giờ, dùng hồi hải tông, tề minh tông cầm đầu liên minh đại quân, tuần tự chết 7-8 vạn đệ tử. Chân vũ tông buông xuống, thảm bại trong tay đồ thần các 10 vạn đại quân lại là chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 3-4 vạn còn tại chống cự, còn tại chạy trốn, còn muốn sống. Mà Biển Bình Thiên, vô luận những đệ tử này chết nhiều ít người, hắn chưa bao giờ nói qua một câu dù cho khuất phục, bây giờ con của hắn sắp bị giết, hắn lập tức liền muốn đem chân vũ tông chắp tay nhường cho. Chẳng lẽ hơn 10 vạn đệ tử mệnh cũng không sánh nổi hắn Biển Ngọc một người hay sao? Ai, quảng cáo, viên Tây cùng viên Đông liếc nhau, khẽ thở dài. Đáng chết Biển Bình Thiên, Tử Nguyệt thì là cùng Vương Sơ vẫn tại lao nhanh bên trong, bọn hắn cũng là nghe được lời này, lửa giận trong lòng liền dâng trào. Ta liên minh đại quân đến bây giờ chết có tới 10 vạn người, liền Hoa Hải đều vẫn lạc tại Tô Bát Liêu trong tay, hết thảy đều chỉ làm có thể hủy diệt đồ thần các, bây giờ hắn liền vì không quan trọng một cái tiểu xúc sinh, thậm chí ngay cả chân vũ tông cũng không cần. Đem mạng của chúng ta, liền như vậy đưa ra ngoài hay sao? Tử Nguyệt trong lòng gầm thét, hắn bên cạnh Vương Sơ vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch cũng là phi thường không dễ nhìn. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi theo sai tông môn. Hà Trùng đám người đuổi theo, chỉ cái kia cấp tốc phóng tới Biển Ngọc áo trắng thân ảnh nói. Người khác ta không dám hứa chắc, nhưng Tô các chủ tuyệt đối sẽ không làm ra này loại táng tận thiên lương sự tình. Hừ, Tử Nguyệt hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người các ngươi cũng đừng đuổi theo, trận chiến đấu này chúng ta thừa nhận đã bại, từ nay về sau như tái kiến đồ thần các cùng Hàn Vân tông người, chúng ta đi vòng qua còn không được. Ai đều sẽ nói có thể làm được hay không, lại là không đồng dạng. Hà Trùng lắc đầu, Tô các chủ có thể còn không có đáp ứng Biển Bình Thiên tình cầu đâu, chân vũ tông không có triệt để thất bại trước đó, ta cũng sẽ không thả các ngươi đi. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Tử Nguyệt liền giận quá, bọn hắn đã bị Biển Bình Thiên bán đi, giờ phút này Hà Trùng ba người lại là không buông tha, quả nhiên là chưa bắt giới soi gương, hai mặt không phải người. Người ta đều là long thần cảnh, mặc dù nói các ngươi có ba người, nhưng nghĩ đem chúng ta đánh giết hoàn toàn liền là nằm mơ. Hà Trùng ba người không có mở miệng, bởi vì Tử Nguyệt nói không sai, đi đến long thần cảnh loại tầng thứ này, hai bên đều tương đương với có hai cái mạng cùng cấp bậc bên trong, như đối phương một lòng nghĩ phải thoát đi còn là rất khó đem đánh chết. Mà đổi thành bên ngoài vùng hư không kia bên trong, Biển Bình Thiên thấy Tô Hàn vẫn như cũ hướng phía Biển Ngọc phóng đi, không khỏi quát. Tô Hàn, bản tông đều đã đem chân vũ tông chắp tay nhường cho, ngươi còn muốn như thế nào? Tông chủ, viên Tây cùng viên Đông rốt cục nhịn không được thấp giọng run rẩy nói. Sĩ có thể giết không thể nhục, a ta chân vũ tông đã chết nhiều như vậy đệ tử, nhưng phía dưới vẫn như cũ có nhiều người như vậy muốn mạng sống, chúng ta không thể làm như không thấy, a im miệng. Biển Bình Thiên giống như phong ma, đã mất đi lý trí. Bọn hắn tính là thứ gì? Một đám rác rưởi thôi, chết còn có thể dùng lại thu, nhưng ta con trai của Biển Bình Thiên, chỉ có một cái. Ngươi, viên Đông cùng viên Tây kém chút một ngụm máu sẫm nhịn không được cho phun ra ngoài, bọn hắn thật sự là không thể tin được nguyên lai tại Biển Bình Thiên trong lòng, chân vũ tông đệ tử, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua. Cút, hai người đồng thời ra tay, đem Tô Vân Minh cùng Thẩm Ly đánh văng ra, cắn răng nói. Tông chủ, chớ trách ta hai người huynh đệ phản bội, thật sự là người quá làm lòng người rét lạnh. Thoại âm rơi xuống, hai người bước chân điểm nhẹ hư không, hướng phía nơi xa bay khỏi mà đi. Trần Vũ Tông các đệ tử toàn lực chạy trốn, cùng lão phu rút lui nơi đây. Viên Tây quát, giờ này khắc này, Biển Bình Thiên đã triệt để đã mất đi lòng người, những đệ tử kia thậm chí đều hận không thể Tô Hàn có thể đem Biển Ngọc đánh giết, đem Biển Bình Thiên cũng cho đánh giết. Này loại tông chủ, muốn để làm gì? Hết thảy đệ tử trong mắt hắn, hoàn toàn liền là sâu kiến, chết sống cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, hắn quan tâm chỉ là chính hắn. Đừng đuổi theo, Tô Hàn mở miệng, đồ thần các đệ tử lập tức dừng lại. Trước kia Tô Hàn dự định đuổi tận giết tuyệt, nhưng Biển Bình Thiên tự gây nhiệt triệt để rét lạnh lòng của bọn hắn, nghĩ đến những đệ tử này rời đi nơi này về sau cũng sẽ không lại hồi trở lại Chân Vũ Tông. Đương nhiên, cho dù là lại trở lại Chân Vũ Tông, Tô Hàn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn không cho đồ thần các người truy sát, nhưng động tác của mình lại không có chút nào dừng lại, thân ảnh thoáng hiện ở giữa, đã đi vào Biển Ngọc đỉnh đầu, bàn tay ầm ầm mà xuống, cuồng phong kia quát Biển Ngọc mặt thịt liệt liệt bốc lên. Không, không, Biển Ngọc hoảng sợ lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi dám giết con ta. Biển Bình Thiên tiếng hét phẫn nộ cũng truyền tới. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay hung hăng vỗ xuống. Bành, Biển Ngọc thân ảnh, trực tiếp nổ tung. Ngọc Nhi, Biển Bình Thiên vẻ mặt hoàn toàn méo mó, một cỗ kinh thiên sát cơ tự hắn thân lên bộc phát ra. Tô Hàn, ta muốn ngươi chết. Biển Bình Thiên thẳng đến Tô Hàn vọt tới, hắn sau lưng Lăng Khánh Hải một chưởng vỗ ra chợt đập vào Biển Bình Thiên trên lưng. Biển Bình Thiên phun ra một ngụm máu tươi, lại là căn bản không quản không để ý, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đánh giết Tô Hàn, mà con của mình báo thù. Hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh vọt tới, đúng là Hà Trùng đám người. Viên Tây cùng Viên Đông đều đã đi, bọn hắn cũng buông tha từng cặp tháng cùng Vương Sơ truy sát. Cốt, Biển Bình Thiên liền đập ba trường, Long Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi triệt để bùng nổ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.